Thuần Linh thời đại, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phủ trên người cậu, tận dụng khoảng cách khi cùng cậu trao đổi nụ hôn, bỏ đi quần áo vướng víu của cậu, tầng tầng băng gạc trước ngực cậu vốn đã tháo ra, chỉ trừ lại một miếng gạc vuông nhỏ trên miệng vết thương ngực trái, màu trắng nổi bật trên nền màu lúa mạch khỏe mạnh, hết sức bắt mắt, còn đau không? Tôi khẽ vuốt quanh miệng vết thương. Nếu anh hôn em tiếp, em sẽ không đau. Tôi phát hiện từ sau khi bị thương, cậu rất hay giả bộ đáng thương, thường xuyên làm nũng tôi. Người đàn ông vốn coi như có khả năng lớn là đã trưởng thành, đảo mắt biến thành cún bự nuôi trong nhà, còn học thói xấu, thực khiến người ta không còn cách nào với cậu cả. Cậu gầy đi rồi, dù sao cũng là bị thương nặng, trong khoảng thời gian này, cậu gầy hơn so với trước kia, nhưng thân thể lõa lồ trẻ trung, làn da nhìn qua vẫn rất gợi cảm mê người. Ngón tay của tôi xoa xoa cái gờ nổi tươi đẹp trên ngực cậu, cái bụng bằng phẳng nhẵn bóng, cơ thể rắn chắc như ẩn như hiện khiến người ta động lòng không thôi. Lấy lòng bàn tay ấm áp ve vuốt một lần nữa, dưới tay lập tức cảm thấy trái tim kia mạnh mẽ đập nhịp nhàng, cùng với cơ thể kích động đến run rẩy. Đừng kích động như thế, đây chỉ mới là dạo đầu thôi. Tôi khẽ cười một tiếng, âu yếm càng thêm hăng say. Nụ hôn khiêu khích triền miên, theo cổ lan dần ra trượt đến ngực cậu. Khuôn ngực cậu rộng, bờ eo nhỏ gầy mà gợi cảm. Cứ lõa lồ trên giường như vậy, những đường cong khỏe đẹp lộ rõ. Toàn thân cậu da rẻ rất tuyệt, trơn như tơ lụa, nhiệt độ cơ thể thấp, người có một lọ ai xúc cảm dễ chịu, tương phản hoàn toàn với da tôi. Trước kia nhạc gia từng oán giận tôi là cái bếp lò, mùa hè chen cùng một chỗ căn bản không có cách nào ngủ nổi. Tôi không xác định được là cậu có thích nhiệt độ hơi cao của cơ thể tôi không, nhưng cậu vẻ mặt si mê mà ghì chặt lấy tôi, khi tôi hôn cậu cũng ra sức hôn lại, cũng chạy loạn trên cơ thể trần trụi của tôi, chắc hẳn cảm xúc của cậu cũng rất si mê như vậy. À, cậu đột nhiên rên rỉ, tôi đã cúi đầu ngậm vào miệng đầu ngực bên phải của cậu tinh tế liếm láp. Tôi vừa mút đầu ngực cậu, vừa vuốt ve bờ eo căng gọn, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời với làn da rắn giỏi dưới tay. Đầu ngực nho nhỏ của cậu vô cùng mẫn cảm, mỗi khi tôi dùng răng cắn nhẹ hoặc dùng đầu lưỡi quấn một vòng cọ sát, cậu liền phát ra tiếng thở dốc kìm nén, cơ bụng rắn chắc cũng gợn lên đừng đợt sóng. Anh, anh à, cậu rên rỉ, cái đầu trên gối hơi lay động, 10 ngón tay đan xen trong tóc tôi nhẹ nhàng chà sát. Theo sự mút vào của tôi, cơ thể cậu hơi nâng lên, giống như muốn bắt lấy khoái cảm nhiều hơn nữa, đem đầu ngực đưa thật sâu vào trong miệng tôi, tạo điều kiện cho tôi nhấm nháp. Tôi biết cậu rất có cảm giác, liếm vài cái, đầu ngực cậu liền sưng tấy lên, ở trong miệng tôi như nụ hoa tươi đẹp vươn mình. Tôi mút đến mức phát ra tiếng xì sụp, gần như đã đem nước bọt ẩm ướt quét đầy trên ngực cậu, sau đó, ngẩng đầu nhìn cậu. Tầm mắt đối nhau, con người đen láy của cậu rừng rực mãnh liệt như lửa, khiến trong cơ thể tôi cũng một khoảng lửa nóng. Cậu nói chưa bao giờ làm với người đàn ông khác, mới đầu tôi còn có chút hoài nghi, nhưng đến giờ phút này, liền hiểu được cậu thực sự không hề có kinh nghiệm. Khi tôi tích cực âu yếm cậu, cậu phản ứng mẫn cảm đến không tưởng, trên mặt biểu tình rất hưng phấn, rất khao khát, rồi có chút ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khi tôi mỗi lần mạnh dạn khiêu khích, đôi gò má tuấn mỹ của cậu lại lộ ra một chút thẹn thùng, bộ dạng kìm kìm nén nén, nào còn nửa phần khôn khén tính toán lúc bình thường. Nhưng mà tôi lại cảm thấy cậu như vậy vô cùng đáng yêu, vô cùng gợi cảm. Nếu nói, trong lòng mỗi người đều có một kiểu đàn ông lý tưởng, vậy giờ khắc này, cậu đã thỏa mãn hết mọi tưởng tượng của tôi về một người đàn ông hoàn mỹ. Lửa dục dần dần bốc lên, bàn tay lần xuống dưới, cởi thắt lưng cậu, cởi quần bò cậu thiếu kiên nhẫn mà gấp gáp lột xuống. Không bao lâu, ngoại trừ khắp người chỉ còn sót lại một cái quần lót hơi mỏng, cậu tựa như trẻ sơ sinh, hoàn toàn lõa lồ trước mặt tôi. Liếc mắt một cái nhìn đến thứ đàn ông được quần lót màu trắng bao trùm, tôi rất sừng sốt, nhịn không được thốt ra miệng một câu thật lưu manh. Nhóc con xấu xa trưởng thành không tồi mà. 4 năm trước đã cảm thấy thằng em của cậu có chút khả quan, 4 năm sau, quả nhiên so với người bình thường càng thêm hùng vĩ cực đại. Vì lúc nãy mới qua một hồi âu yếm kích thích, dương VT cậu đã hơi hơi cương, quần lót căn bảo không trùm hết nổi hình dạng của nó, căng phồng một khối, tản mát một không khí đầy màu sắc nam tính. Có thích không anh? Cậu rên rỉ, tay tôi đã không khách khí đặt dưới háng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Đương nhiên thích, tôi thích nó nhất. Tôi tàn bạo trêu đùa mà búng búng thằng em cậu, cậu lại rên rỉ một chút. Tiếp xúc qua loa đã không có khả năng thỏa mãn tôi lột phát quần lót ở giữa rừng cây rậm rạp bao quanh, dương VT nửa cương của cậu lập tức bật lên. Cử thật còn chưa hoàn toàn cương, đã to dài đến kinh người. Hình dáng thẳng tắp vô cùng xinh đẹp, màu sắc cũng rất khỏe mạnh. Đầu mút đã muốn căng tràn, lúc này lại rỉ ra chút chất nhầy trong suốt, cảm giác thực dâm mỹ đập vào mắt. Tôi có chút khô môi khô lưỡi, nhịn không được mà dùng lòng bàn tay ấm áp trực tiếp nắm lấy dương VT cậu, từ từ nâng súng của cậu lên. À, cậu kêu càng thêm lớn tiếng, siết chặt cổ tôi, đem cái trán nóng sực khẽ cọ vào hõm vai tôi. Tôi nghiêng người tựa vào vai phải cậu, vì không muốn đụng đến miệng vết thương của cậu. Một tay ôm bờ vai cậu, một tay nắm lấy lão nhị mà di chuyển lên xuống, đồng thời, không ngừng hôn lên hai gò má anh tuấn ửng đỏ của cậu, ngậm lấy cái tai mềm mại, cẩn thận trêu đùa. Thoải mái không? Tôi ghé vào tai cậu nhẹ hỏi, tay không ngừng vận động piston, lấy đủ góc độ mà kích thích cậu. Dương VT cậu trong tay tôi dần cương, lớn hơn, cơ hồ không thể giữ bằng một tay, kích thước đáng tự hào, đồng thời cũng càng ngày càng nóng. Giống như có ý thức hơi hơi rung động trong lòng bàn tay tôi, giống như khao khát cầu xin được yêu thương nhiều hơn. Nhóc con này, không biết có phải vẫn chưa từng thoải mái phát tiết hay không, mà nhiệt tình mẫn cảm đến không tưởng. Thoải mái, anh, sờ em nhiều thêm chút nữa. Cậu dùng lực gật đầu, con người đen láy một khoảng mê loạn giống như cún con liều mạng cọ cọ hai má cùng hõm vai tôi. Tôi sẽ khiến cậu thêm thoải mái nhé. Tôi buông cậu, đổi qua dùng đầu lưỡi, để nó giống như con rắn nhỏ linh hoạt chảy, lướt qua cái bụng bằng phẳng, sau đó, đem miệng vùi vào háng cậu. Thân thể cậu vô cùng sạch sẽ truyền đến một mùi bạc hà thơm ngát thoải mái. Cơ bụng rắn chắc, đường cong từ cái bụng nhỏ đến háng, kéo dài tới phần nhô lên đầy nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bắp đùi thon thả, phần thân thể hùng vĩ kia lặng yên đứng thẳng, là cội nguồn của sinh mệnh, trái tim tôi dần tăng tốc, đầu lưỡi theo đường cong bụng lập tức trượt đến háng cậu. Tôi cũng không vội âu yếm Dương VT cậu, mà dùng bờ môi mềm mại, nhẹ trà sát, khi đụng tới quy đầu, lơ đãng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. À, bỗng nhiên bị kích thích cậu lớn tiếng kêu, thân thể kịch liệt run rẩy. Tôi cười xấu xa tách hai chân cậu, đem mặt vùi vào mặt trong đùi, dùng sức mút lấy da thịt rất nhẵn nhụi mềm mại. Bởi vì rất gần, mặt tôi đã cọ đến Dương VT lửa nóng của cậu cùng hai quả trứng nặng trịch bên dưới. Theo động tác mút vào, chúng trượt êm vòng quanh hai má tôi, lớp lông đen bóng rậm rạp giống như cái bàn chải nhỏ, không ngừng cọ sát tôi chính là không âu yếm chúng, mà là hôn làn da mặt trong đùi. À, anh, đừng trêu em nữa, cậu không ngừng kêu ai oán, hai tay hưng phấn dị thường không ngừng ở trên lưng tôi bấu víu lung tung. Đại khái là ngứa ngáy không chịu nổi, lại thấy tôi lần nữa không âu yếm nơi quan trọng của cậu, cậu thở hổn hển đưa tay, nghĩ muốn nắm lấy bộ phận sinh dục của mình, lại bị tôi đưa tay ngăn trở. Không cho cậu động vào, tôi ra lệnh, anh em muốn quá, xin anh, cho em đi, đáng ghét dùng vẻ mặt như này nói chuyện quả thực là phạm quy mà. Còn người cậu đen thảm hút hồn người, gò má anh tuấn phủ đầy ham muốn hừng hực, nhìn chằm chằm tôi, vô thức liếm cánh môi, liếm nó đến ướt sũng một mảng, gợi cảm cực kỳ. Giờ khắc này, nam sắc sinh hương, dù cho cậu muốn tôi hái trăng trên trời, nói không chừng tôi sẽ đầu óc mê muội não sung huyết mà đi hái ấy chứ. Tôi không hề trêu cậu cúi đầu há miệng, liền đem thứ đàn ông bừng bừng phấn chấn kia nuốt vào. Đầu lưỡi cảm nhận có một mùi nhàn nhạt truyền đến, là mùi hương chỉ có ở cậu. Sạch sẽ khỏe mạnh, chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại còn khiến tôi tim đập thêm nhanh. Tôi cơ bản không để ai khẩu giao, không phải bởi vì tư thế này có chút sỉ nhục mà là trong. Tình dục, đây là hưởng thụ một cách đơn phương, hơn nữa nếu không mang đồ bảo hiểm tương đối nguy hại. Nhưng hôm nay không biết vì sao lại thế này, đặc biệt muốn nếm thử, một chút hương vị của cậu, muốn khiến cậu sụi lơ dưới sự âu yếm của tôi, thoải mái đến quên cả họ của chính mình. Đến giờ tôi cuối cùng có thể hiểu tâm tình của nhóm tiểu không chủ động khẩu giao cho tiểu một làm tình, quả nhiên phải có tình cảm trước, cảm xúc mới càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy đối tượng mình thích bản thân sẽ kích động đến quên hết tất cả, là một loại hưởng thụ tinh thần tuyệt vời. Dùng khoang miệng mềm mại bao vây lấy Dương vậy cương cứng nóng bỏng của cậu tôi đong đưa đầu trước sau ma sát từ phần gốc mà liếm mút. Nhưng mà dùng đầu lưỡi quấn lấy đỉnh vài lượt hơi thở cậu dần gấp gáp, hai tay nắm chặt tóc tôi, đùi kẹp mạnh lấy đầu tôi. Tôi biết cậu sắp bắn, vì thế nhanh chóng dừng lại, nhà thứ đàn ông đó ra, hơi tạm dừng, để cậu nghỉ ngơi một chút. Thả lỏng đi, đừng khẩn trương như vậy. Anh, hôn em, cậu khàn giọng nói, ngực kịch liệt phập phồng, mặt đỏ như hun. Tôi phủ lên người cùng đầu lưỡi cậu quấn quýt cùng nhau. Hôn một hồi lâu, hơi thở kích động của cậu mới dần hồi phục, lồng ngực dần dịu đi. Tôi cúi xuống hôn, một lần nữa tiến vào giữa hai chân cậu, trước lấy tay xoa nắn Dương VT cậu vài cái, sau đó nuốt vào thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thứ đàn ông của cậu thực sự rất thô to, không có khả năng nuốt vào toàn bộ. Vì thế tôi liếm dần từ gốc lên, từng chút một dùng đầu lưỡi linh hoạt âu yếm Dương VT từng tấc một. Mỗi khi tôi liếm một chút cậu liền rên một tiếng, giống như bị điện giật phát ra một âm thanh hỗn tạp. Sau đó tôi ngậm lấy đỉnh của cậu, đầu đong đưa theo tiết tấu, từ chậm tới nhanh, để nơi mẫn cảm của cậu từ trên xuống dưới giống như tiến vào một cái động nóng chảy vừa hẹp vừa nóng ẩm, liên tục hưởng thụ khoái cảm khi được niêm mạc ma sát, đồng thời tay của tôi bóp chặt mông cậu nhẹ nhàng ve vuốt. Mông cậu vừa căng vểnh lại co giãn tốt, cảm giác thật tuyệt. Tôi có phần huyết mạch sôi sục, nhịn không được mà xòe 10 ngón tay, đem cái mông rắn chắc của cậu cầm ngập tay, tìm tòi rồi vân vê, cũng không ngừng nhả ra nuốt vào miệng lửa nóng cứng rắn, tham lam mút mát. Anh a, thật thoải mái. Cậu chịu không nổi loại kích thích này, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Khi động tác mút vào hơi nhanh, cậu thậm chí nâng thân dưới lên, 10 ngón tay đan thật sâu vào tóc tôi, ý bảo tôi ngậm vào càng sâu hơn. Dịch yêu kích động mà tràn một chút ra. Hương vị thoát từ môi cậu, là một loại mùi nam tính nguyên thủy mà mãnh liệt kích thích ham muốn của tôi, khiến dưới háng tôi cũng bất chi bất giác căng cứng như sắt. Mỗi lần di động, khuôn mặt tôi liền cọ thân dưới cậu, không ngừng ma sát lớp lông rậm của cậu, ngứa ngứa, gợi ra tiếng thở dốc của cậu, tôi cũng theo đó mà thở dốc, cả người nóng lên. Tôi đem mặt chôn càng sâu, vừa chơi đùa lớp lông của cậu, vừa cầm dương VT cậu, sau đó, đột nhiên đưa tinh hoàn nặng trịch ngậm vào miệng. À, đại khái không ngờ tôi lại âu yếm nơi này, cậu kinh ngạc kêu lên, cả người run lên như điện giật. Tôi không cho cậu thời gian thở dốc, tiếp tục dùng đầu lưỡi nóng ẩm, khiêu khích quả trứng mềm trong miệng dậy, tay phải thì nằm dương VT di chuyển lên xuống. Đây là nơi yếu nhất của đàn ông, cũng là chỗ mẫn cảm nhất, bình thường không cẩn thận đụng tới đều chịu không nổi, càng đừng nói bị người ta ngậm vào trong miệng mà liếm mốt. Cậu nhất thời bị tôi làm cho hồn bay lên trời, đùi co giật từng đợt, không ngừng run rẩy, hoàn toàn bị khoái cảm áp đảo bắt làm tù binh. Hơi hơi nhướn mày, từ dưới lên trên, có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu hơi khép mắt, khẽ hé miệng. Hàm răng trắng tinh như ẩn như hiện, mỗi lần tôi mút vào lại vô thức cúi đầu thở dốc. Hai đám lửa dục vọng yếu ớt toát lên từ đầm sâu không đáy, ánh nước sóng sánh tê đẹp, vẻ mặt như tan chảy. Khuôn mặt tuấn mỹ như đắm trong khoái cảm phóng túng, đong đầy tình cảm nồng nàn, sức hấp dẫn nam tính rạng rỡ đến cực kỳ kinh người. Nếu cậu mang thứ biểu tình này đi hấp dẫn người khác, tin là không ai có thể chống lại. À, giỏi quá, cậu thỏa mãn thở ra, tay ôm lấy đầu tôi, phối hợp đưa đẩy nhẹ nhàng. Tốc độ của tôi dần nhanh hơn, lần lượt hôn mút tinh hoàn hai bên, dùng đầu lưỡi quấn vòng từ đầu đến cuối dương VT cực đại, sau đó, một hơi nuốt vào. Hô hấp cậu cũng ngày càng dồn dập, bị tôi ngậm vào khuôn miệng lửa nóng, thứ căng phình đến cứng chắc đột nhiên hơi giật lên. Anh, em không được rồi, muốn xuất, cậu lớn tiếng kêu, hai tay vò loạn tóc tôi, tựa hồ muốn ôm chặt hơn, rồi lại đẩy tôi ra. Mau buông ra, anh, phải bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cậu càng đỏ lên, đùi bắt đầu căng, tôi biết cậu đã đạt đến điểm tới hạn, nhưng tôi không buông, tiết tấu ngược lại còn nhanh hơn. Có lẽ, tình dục quá dài quá nhiệt liệt với cơ thể cậu trước mắt vẫn là không chịu nổi, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Huống chi, ở thời điểm cuối tôi muốn cậu vui vui sướng sướng mà bắn ra cho dù là trong miệng tôi. Bỗng nhiên, theo tiếng gầm nhẹ khàn khàn, chỉ cảm thấy dương VT trong miệng căng lớn, điên cuồng rung động, mỗi lần này lên lại có dòng thác nóng bỏng rót vào khoang miệng tôi, sau đó là hai đợt, ba đợt. Phát tiết thực sự rất lâu, số lượng nhiều mà lại đặc, tôi chỉ cảm thấy mỗi miệng đều là hương vị của cậu, tắc nghẹn không một khe hở. Đem tinh dịch trong miệng nhả ra, tôi nín thở mút thằng em còn có chút cương của cậu, lấy tay chậm rãi âu yếm, để cậu tiếp tục hưởng thụ dư vị sau khi bắn tinh. Cậu mở mắt thở dốc nhìn chăm chăm tôi. Giờ khắc này, ánh mắt cậu đặc biệt yếu ớt, mềm mại như trẻ con không chút bố trí phòng vệ, khiến người ta yêu thương. Vừa hơi tò mò nhìn chằm chằm hành động của tôi, vừa lấy tay không ngừng ve vuốt trên bờ vai tôi. Động tác hoàn toàn vô thức lại truyền đến sự dịu dàng thân thiết. Đang lúc tôi nghĩ cậu sắp bắn nữa, cậu đột nhiên kêu lên miệng tiếng đau đớn, nắm chặt lấy tay tôi, một dòng dịch đục vô tư bắn lên mặt tôi. Lúc sau, thằng em, tinh, lực hơn người cuối cùng cũng xìu xuống. Thực xin lỗi, anh thực xin lỗi. Cậu lấy lại tinh thần, vội kéo tôi lên, mặt đỏ tai hồng áy náy nói, đồng thời lấy khăn, luống cuống tay chân thay tôi lau. Tôi thật sự không giận, chỉ là cười như không cười, cúi đầu nhìn cậu. Tiểu tử cậu to gan, cư nhiên dám bắn trên mặt tôi, cậu từ xưa đến nay chính là người đầu tiên đấy. Thực xin lỗi, em không cố ý, thực sự nhịn không được. Cậu mặt đỏ hồng, rất ngượng ngùng, ôm lấy tôi giải thích rồi hôn mấy cái. Tôi lại không trách cậu. Tôi xoa xoa tóc cậu, thực xin lỗi, cậu cúi đầu, lần này là vì cái gì? Em, có phải hay không? Quá, tiết quá sớm, cậu dè dặt hỏi, dáng vẻ thực ủ rũ. Tạm tạm, tôi không khỏi cười to, hôn cậu một chút, cậu có thể kiên trì đến giờ, đã rất giỏi rồi, trẻ con dễ dạy. Em sau này sẽ cố gắng hơn nữa. Cậu vui vẻ ôm chặt lấy tôi, cố gắng thành một đêm 7 lần. cố gắng cho anh, sung sướng, cậu trai vẻ mặt còn rất nghiêm túc khiến cho người ta vừa buồn cười lại cảm động. Tôi hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi ấm áp cậu đưa đến, thay đổi góc độ khẽ mút vài lần, mới từ từ quấn lấy nhau. Cảm xúc mãnh liệt sau nụ hôn, đặc biệt dễ chịu. Từ lưỡi cậu nhẹ tiếp xúc còn có một lọ ai cảm xúc lãng mạn hơi dâng lên trong lòng. Chúng tôi như keo như sơn dính lấy nhau, cảm thụ hơi thở của nhau. Từ nơi tiếp xúc thân mật tâm hồn tựa hồ cũng càng thân cận hơn. Tôi không nhớ rõ, bản thân có từng hôn dịu dàng lãng mạn như thế hay chưa? Mấy năm nay, làm tình đối với tôi mà nói, chính là một sự đòi hỏi, một sự phát tiết dục vọng thuần túy. Tôi từ trước đến nay cự tuyệt sự ràng buộc vượt quá quan hệ, nhưng mà lúc này đây, quả thật đang cảm nhận được như thế nào là rung động tâm hồn, mới phát hiện cảm nhận này đúng là đẹp như thế. Cậu hôn hừng hực khí thế tôi cũng không ngừng đáp lại, cúi đầu rên rỉ. Anh, của anh cứng quá, lần này đến lượt em hôn anh, được không? Cậu là một đệ tử giỏi, đã bắt đầu hôn lên cổ tôi, giống như tôi lúc trước khiêu khích cậu, đến mê hoặc tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tay cậu cũng không nhàn rỗi, một thì phủ lên cái mông rắn chắc của tôi, không ngừng nắn bóp, tay kia thì lại vươn về trước cầm dục vọng đã cố chịu của tôi, thoát lên thoát xuống thủ dâm cho tôi. Vừa rồi âu yếm kịch liệt một phen, sớm khiến tôi toàn thân nóng lên, lại sờ như vậy tôi rất nhanh thở không nổi, lão nhị lại cương đến khủng khiếp. Anh, mê người quá, gợi cảm quá. Tay cậu, nơi mông tôi lần lượt vẽ vòng vòng ve vuốt cảm giác hơi ram ráp, không ngừng ma sát cái mông mềm. Thoáng hung hăng bóp mạnh thô lỗ xoa nắn, thoáng buông ra, rất nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi cả người run lên, lại có vài phần tan chảy. Nơi phía sau vốn là chỗ mẫn cảm của tôi, không chịu nổi nhiều khiêu khích cho lắm. Hơn nữa khi làm vệ sĩ riêng cho tiểu tử này, căn bản không có sinh hoạt tình dục, ham muốn vốn không được thỏa mãn, lại bị cậu sờ như vậy, lửa dục khắp người càng thêm tăng vọt. Tôi có phần không khống chế được chính mình, chỉ cảm thấy hai má dần nóng lên, cậu sờ một chút, mông liền chịu không nổi ma vặn vẹo. Có cảm giác không anh? Cậu ở bên tai tôi thấp giọng nói, động tác trên tay không ngừng, âu yếm tôi đến lửa dục hoàn toàn phấn khích. Em muốn hôn nó, giống như anh đã làm với em, được không? Dứt lời cậu liền áp lên người tôi vội đè cậu lại, sợ động tác quá mạnh làm miệng vết thương rạn ra. Cậu đừng nhúc nhích tôi ngồi trên, tôi dừng một chút nhấc người lên, quỳ gối trước đầu cậu cẩn thận tránh chỗ ngực bị thương, hai tay nắm lấy thành giường, hơi hơi động người, đem thân dưới cương cứng của mình đưa đến trước mặt cậu. Cái loại hình ảnh này, thực sự rất tục tĩu. Bằng góc nhìn của cậu có thể thấy rõ ràng dưới háng của tôi, nhìn không sót một cái gì, tuy là tôi không kiêng ăn mặn cũng thấy trên mặt sốt sình sịch rất ngượng. Nhưng mà tư thế này với cậu mà nói là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần nằm là được, kiểu khác tôi sợ thể lực cậu tiêu hao nhiều. Anh, mặt anh đỏ, cậu phát ra tiếng cười trêu tức, tôi hung hăng trừng mắt liếc cậu, mới muốn nói, thì bị động tác một hơi ngậm lấy tôi của cậu làm cho mọi âm thanh đều nghẹn ở yết hầu. À, tiểu tử này năng lực học tập thực sự rất mạnh. Hẳn là cậu lần đầu dùng miệng với đàn ông ha, cư nhiên không có trở ngại gì, liền đem tôi nuốt vào sâu như vậy. Dùng khoang miệng ẩm nóng của cậu vây chặt xung quanh, giống như tôi lúc trước làm cho cậu, hơi hơi đong đưa đầu, bắt đầu âu yếm mốt. À, tôi cũng không biết bản thân cảm giác thế nào, mỗi lần cậu liếm một chút cả người tôi liền chấn động một chút, giống như có điện, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn. Có lẽ là do sự tiếp xúc da thịt vừa rồi kích thích, hay cậu đã nắm giữ được cội nguồn khiến cho tôi phấn khích, nếu không, chỉ là hai cơ thể đầy nam tính cọ sát lẫn nhau thôi, làm thế nào lại khiến tôi muốn ngừng mà không được như này. A, triển bằng, tôi theo bản năng bắt đầu rên rỉ, hai tay nắm chặt thành giường, đầu ngón tay có chút bợt. Dương VT tôi giống như muốn nổ tung, ở trong miệng cậu kìm nén bộc phát. Đầu lưỡi cậu ẩm nóng dẻo dai, liếm tôi đến ý loạn tình mê, mặc dù có vài lần bị răng cậu cạ đến, nhưng đau đớn này cũng chuyển hóa thành khoái cảm êm dịu, đem tôi một lần nữa đẩy tôi tới vực sâu cao trào. Tôi có chút không khống chế được bản thân, trước sau cố gắng đẩy eo, đem dương VT lửa nóng của mình luồn vào thật sâu bên trong cái miệng mềm mại của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không hề có kinh nghiệm khẩu giao, có lẽ sẽ buồn nôn, nhưng nhìn biểu tình cậu cũng không có toát ra sự thống khổ, chính là toàn tâm toàn ý hầu hạ tôi, trao nhẹ mài kiếm, nhìn chằm chằm biểu tình biến hóa trên mỗi tấc khuôn mặt tôi. Ánh mắt mở như tơ, xâm nhập xen kẽ cơ thể tôi trở nên mãn cảm hơn. À, tôi kinh sợ thở hắt, ngón tay tiểu tử này, không biết từ khi nào, lặng lẽ đâm vào huyệt phía sau của tôi. Ngón tay thô ráp quấy mạnh vách tường bên trong của tôi, khiến tôi như nhũn ra. Anh, phía sau của anh thực mẫn cảm, cậu phát hiện hơi nhả dương VT ra ôm lấy mông tôi, nín thở dùng ngón giữa xuyên sâu vào. À, khi ngón tay cậu nguấy đảo, hơi thở tôi loạn dần. rốt cuộc tìm được nhược điểm chí mạng của tôi, cậu sao lại dễ dàng buông tha. Lập tức gia tăng công kích, ngón tay thon dài ra ra vào vào, ở nơi bí mật nghẽn chặt của tôi cấy cày khai phá. Tôi kìm không nổi mà vểnh cao cái mông, hơi hơi cử động người, theo bản năng truy đuổi ngón tay cậu. Anh thích em làm như này với anh, đúng không? Con người đen sâu thẳm của cậu như muốn đem cắn nuốt hết thảy tôi, lực ngón tay tăng mạnh, tốc độ nhanh hơn, lại vươn thêm một ngón đi vào. Tôi phát hiện ngón tay cậu đặc biệt thon dài, có điểm giống tay người chơi dương cầm, có thể dễ dàng dò xét nơi bí mật người khác không chạm vào được. Ma sát vài cái, liền đụng đến vị trí khiến tôi cực có cảm giác. Tôi không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân căng thẳng. Là nơi này sao? Cậu hình như có chỗ hiểu ra, ngón tay đè nơi một chút, không ngừng cuộn vòng nghiền nát. Chỉ cảm thấy một luồng sóng điện từ ngón tay cậu vỗ khắp toàn thân, khiến từng lỗ chân lông tôi đều thư giãn nở ra, nhịn không được mà nắm chặt thành giường, thân thể giống như sốt cao đột ngột không ngừng sợ hãi run rẩy. À tôi thở hổn hển, cậu nắm chặt mông tôi, dĩ nhiên miệng tay cùng sử dụng, lại đem dương VT cương vô cùng của tôi nuốt vào, ngón tay tiếp tục ở phía sau tôi đưa đẩy. Trái tim đập bình bịch, khoang miệng ẩm nóng của cậu che phía trước thích đến không chịu nổi, phía sau lại được ngón tay cậu làm cho vừa ngứa lại vừa nóng. Hai tầng kích thích cùng đánh từ hai mặt, làm tôi ý loạn tình mê, cả người như rơi vào đại dương tình dục mênh mông, bị một luồng khoái cảm cuồn cuộn ập đến bao phủ. Tôi kìm lòng không đậu mà kêu lên, tay vốn nắm lấy thành giường, vậy mà nắm lấy tóc cậu, ở trong miệng cậu say sưa đưa đẩy. Đầu lưỡi cậu có chút thô ráp, lúc thì ma sát quy đầu mẫn cảm của tôi, lúc thì mút một chút, toàn thân tôi liền run rẩy một chút, hơn nữa ngón tay chết người của cậu còn gắt gao để ở chỗ kia, ở trong vách thịt lửa nóng âu yếm ma sát. Thật sự là muốn chết, mật huyệt của tôi đã bắt đầu hơi mấp máy, tham lam cắn ngón tay cậu không ngừng hút vào. Đại não một cơn váng vất, trên mặt nóng như lửa, nhưng tôi đã không có cách khống chế bản năng cơ thể này sinh, ngay cả bẹn cũng bắt đầu cơ giật từng đợt, đây là báo hiệu cao trào đang đến. Mau, mau buông ra, triển bằng, tôi thúc đầu cậu, muốn cậu bỏ ta. Cậu căn bản không nghe tôi, tiếp tục nhả ra nuốt vào mút mát, thậm chí còn dùng đầu lưỡi bò lên quy đầu tôi, đột nhiên mút. A cao trào khó ngăn nổi ập đến, sâu trong thắt lưng một đợt tê dại, tôi rên lên ôm lấy đầu cậu, nhiệt tình như suối phun trào, từng đợt vẩy vào trong miệng cậu. Tôi tích không ít, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện toàn bộ bắn trong miệng cậu, trên mặt không khỏi ửng hồng, vội nói với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau nhổ ra, em đã nuốt xong rồi. Cậu hò khẽ một tiếng, khóe miệng còn có chút dịch trắng đục, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Sao lại nuốt, buồn nôn lắm, tôi thay cậu lau tinh dịch trên mặt, là tinh hoa của anh, như thế nào lại buồn nôn. Em muốn nếm thử chút hương vị của anh thôi, cậu ôm chặt tôi vuốt ve đầu cậu hơi hơi cúi xuống, tiếp xúc với đôi môi cậu. Đầu lưỡi truyền đến mùi nhàn nhạt, hẳn là mùi tinh dịch của chính tôi. Nhớ tới hình ảnh gợi tình rung động lòng người vừa rồi, hai má tôi hơi nóng lên, vô cùng ngượng ngùng. Tôi bất luận cùng ai cũng chưa từng làm đến mức sâu sắc như vậy, chẳng những cho phép đối phương bắn tinh trong miệng mình, thậm chí còn bắn trong miệng đối phương. Nếu là trước kia, là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tuy cũng chưa chân chính cắm vào, nhưng thân mật như thế cũng không cản trở mấy. Tình dục, nửa mùa lại còn hơn hẳn những lần sách súng thật đạn thật trước kia. Là bởi vì cậu sao? Tồn tại đặc biệt, nhìn thấy đôi mắt người kia dịu dàng thâm thúy, khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng, trong lòng thủy triều cao thấp nhấp nhô, hơi hơi rối rắm. Anh em rất muốn đi vào. Việt triển bằng hôn mặt tôi, hai tay sờ mó trên mông tôi. Tôi với cậu đều không còn nhỏ, có thể dễ dàng cảm thấy, dục vọng đàn ông dán trên đùi mình, dần dần có dấu hiệu ngẩng đầu. Vừa rồi cậu không phải đã vào rồi sao? Tôi trừng mắt liếc cậu, chỉ có ngón tay, không tính em muốn cắm vào trong người anh kìa. Yêu cầu tục tĩu lộ liễu đến chừng nào, anh em nhất định sẽ khiến anh thực thoải mái, để em vào đi thôi, để em vào đi thôi. Cậu ghé bên tai tôi cậu xin, nhiệt khí toàn bộ phả vào tai, bàn tay còn rất dùng sức mà xoa nắn mông tôi. Đề nghị quả thực vô cùng có lực hấp dẫn, chỉ là... Không được, tôi quả quyết bác bỏ, một trường tiêu trừ cái tay trộm cướp của cậu. Xoay người leo xuống khỏi cậu tạo khoảng cách an toàn. Vừa rồi đã làm hơi quá, còn làm nữa, miệng vết thương của cậu tuyệt đối sẽ nứt ra. Nhưng mà em rất muốn mà, cậu ham muốn mà làm biểu tình bất mãn, tựa như không cún con không được gặm xương thịt tiến qua ôm lấy tôi, biểu tình ai oán cực kỳ. Vội cái gì, tôi sớm hay muộn đều là của cậu. Tôi cười sờ đầu cậu, tôi không muốn khiến cậu máu chảy thành sông, tinh tẫn nhân vong. Ngoan, an phận vài ngày cho tôi, chờ miệng vết thương đỡ nói sau. Anh, nhắm mắt lại, ngủ. Vậy anh ôm em ngủ. Cậu thực sự là con nít chưa dứt sữa. Tôi bất đắc dĩ vươn tay, đưa cậu ôm vào lòng. Cậu nghiêng người, đùi thon thả theo đó bò lên, kẹp chặt lấy thân dưới tôi, đùi còn cọ qua cọ lại trên cái mông vềnh nhẵn nhụi lõa lồ của tôi, sau đó tìm một vị trí đại khái cậu cho là thoải mái, đùi cùng tôi quấn lấy một chỗ. Lão nhị của cậu có chút cương, cứ như vậy kẹp lấy đùi tôi, nóng hừng hực một đòn, chạm vào âm nang mềm mại của tôi, cảm giác này, con mợ nó chứ. Dâm loạn cực kỳ, thật thoải mái, cậu ngược lại rất thích thỏa mãn chép lưỡi, cuối cùng an phận, từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ thật sự mệt không đên vài giây, liền nhanh chóng đi vào mộng đẹp. Tôi không biết nên làm gì với nhóc con này bây giờ, thấy vẻ tiều tụy trên mặt cậu, lại cảm thấy đau lòng, tự kiểm điểm có phải hay không quá sớm cùng cậu lăn trên giường, tiêu hao một đống thể lực của cậu. Nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên trán cậu ra sau, tôi hôn cái trán rộng, cùng dán lên mặt cậu, mũi đối mũi, cũng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi, tôi chưa ôm người nào ngủ như vậy, không có cảm giác ấm áp khi ôm nhau như vậy. Cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động, tràn ngập mùi vị nhàn nhạt. Nước trôi đèn nổi, mộng cũ như bụi bặm, hình ảnh đen trắng mơ hồ hiện lên. Lần đầu tiên gặp mặt cậu nhóc kiêu ngạo đi ra từ chiếc Ferrari rúng gió. Người con trai khi gặp lại Tuấn Mỹ không kiềm chế nổi, dáng quỳ rạp trên mặt đất thảm hại không chịu nổi mà thông báo. Đầy người đỏ sẫm máu tươi khi bị bắn. Bộ dáng ăn vả khi muốn tôi đút đồ ăn còn có. Đắm chìm trong ham muốn nơi ánh mắt ngập tràn tình yêu. Hơi thở, hồi ức của tôi, tràn đầy những hình ảnh đó, tràn đầy, đều là cậu. Nhưng ngược lại với cậu là nỗi thống khổ không thể tự ức chế. Tôi không bao giờ muốn lừa gạt chính mình nữa, lại cũng không cách gì hứa hẹn với phần tình cảm này. Tôi biết cậu muốn không phải chỉ là da thịt gần gũi, nhưng tôi ngoại từ việc này, không có cách nào cho nhiều hơn. Lý do rất đơn giản. Cậu là Việt Triển Bằng, tôi là Ngụy Dương, ngay từ đầu, giữa tôi và cậu không thể nắm tay nhau đến già. Chờ ngày nào đó cạn duyên, tôi có thể mạnh mẽ quay đầu mà bước hay không? Hoặc là tôi chỉ là sợ hãi, giống một kẻ nhu nhược, vì bóng ma của thực tại mà sợ hãi không yên, khó mà dễ dàng tin vào ánh sáng. Này đối với cậu công bằng sao? Đối với chính tôi công bằng sao? Đại não một khoảng hỗn loạn, đau đầu muốn nứt, tôi không thể tự hỏi tiếp, chỉ ôm cậu chìm vào hắc ám khôn cùng. Cách chương.